siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 578, mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không biết mình bây giờ, băng cơ ngọc cốt thuật phải hay là không còn có vấn đề, cũng không dám lại tiếp tục luyện tiếp, tạm thời để ở một bên, ngược lại chuyên tâm tiếp tục tu luyện, động huyền kinh, đổi mới nhanh nhất Hàn Sâm muốn sớm ngày luyện thành, động huyền kinh, đệ nhất trọng, mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN được chứng kiến tuyết diệt cuồng đạo thứ nhất giải mã gen ADN đích uy năng, còn có màu xanh da trời hải mã cùng tiểu ngân hồ lực lượng, Hàn Sâm sâu đậm nhận thức đến mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN tầm quan trọng, nếu hắn không là khẳng định khó có thể cùng siêu cấp thần sinh vật đối kháng. Không biết động huyền kinh mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN về sau sẽ có dạng gì năng lực. Công pháp này tiếp xúc không có thủy hỏa chi lực, cũng không có cái gì sấm sét vang dội dị tượng, chỉ là thân thể phát ra mùi thơm ngát, chẳng lẽ lại làm như chu đình vạn hương độc thể, luyện thành về sau có thể dùng mùi thơm của cơ thể chế địch. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm cô. Nhưng là muốn lại rất không có khả năng, muốn cái kia động huyền là đường huyền môn chi chủ, một thân hương khí chế địch như vậy nữ tính hóa lực lượng, cùng nhất môn chi chủ giống như có chút không đáp. Hàn Sâm trong nội tâm chờ mong, động huyền kinh, mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN sau biểu hiện, bất quá loại chuyện này lại không vội vàng được, chỉ có thể mỗi ngày bảo trì tu hành, đồng thời cũng tiếp tục tinh lọc thân thể, tốt bỏ băng cơ ngọc cốt thuật tai họa ngầm. Hàn Sâm song phi kiếm pháp đã tiếp cận nguyên vẹn, đã có thể cùng song sinh dị linh đấu khó phân cao thấp, bất quá muốn đả bại các nàng y nguyên có chút khó khăn. Đồng thời Hàn Sâm đã ở đưa ra như thế nào liên hợp Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca lần nữa vây công hoàng tộc nơi ẩn núp, dù sao cho dù hắn mình có thể đả bại song sinh dị linh cầm xuống hoàng tộc nơi ẩn núp, bên trong sở hữu dị sinh vật cũng đều chạy hết, đây đối với Hàn Sâm thật sự mà nói quá lãng phí. Dị linh tại, dị sinh vật tựu sẽ tụ tập tại nơi ẩn núp ở trong, dị linh nếu bị thu phục những dị đó sinh vật tựu đều đào tẩu, về sau còn muốn giết bọn nó, còn phải nguyên một đám đi tìm, không bằng thừa cơ hội này, liên hợp tam gia cùng một chỗ giết nhiều một ít, ít nhất giết cái một hai con thần huyết sinh vật cũng có thể gia tăng một ít thần gen. Hàn đại ca, hôm nay có thể hay không? Sẽ dạy ta như Hà chỉ huy chiến đấu. Hàn Sâm vừa trở lại hắc thần nơi ẩn núp, tề tu văn tựu tìm tới. Gần đây ta chuẩn bị muốn làm một đại sự, tạm thời không có thời gian. Hàn Sâm nói ra, Hàn đại ca, ngươi muốn điều gì đại sự? Tề Tu Văn trong mắt lóe lên một đạo dị sắc nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Liên hợp tinh luân cùng phỉ lực lưỡng cái thế lực cầm xuống hoàng tộc nơi ẩn núp. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, Hàn đại ca quả nhiên là có chí lớn hướng người, tiểu đệ nguyện ý tận một phần lực toàn lực trợ đại ca ngươi đánh rớt xuống hoàng tộc nơi ẩn núp. Tề Tu Văn vẻ mặt hưng phấn nói. Người đã có lòng như vậy, liên hợp tinh luân cùng phỉ lực nơi ẩn núp chuyện tình tựu giao cho ngươi đi làm đi. Hàn Sâm nhìn xem Tề Tu Văn mỉm cười nói, Tu Văn một nhất định sẽ không để cho Hàn đại ca ngươi thất vọng. Tề Tu Văn hướng Hàn Sâm đã muốn mấy người, phải đi phỉ lực nơi ẩn núp. Tề thiếu, ngươi thật sự phải giúp Hàn Sâm đánh rớt xuống hoàng tộc nơi ẩn núp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra nơi ẩn núp về sau, đi theo Tề Tu Văn bên người một cái thân tín người tiến hóa nghi ngờ hỏi. Tại sao lại không chứ? Tề Tu Văn lạnh nhạt nói. Cho dù muốn đánh, cũng chờ chúng ta trước tiên đem họ Hàn thu phục về sau, lúc sau Tề thiếu ngươi dẫn đầu đi đánh A, hiện tại để xuống nơi ẩn núp không phải tiện nghi cái kia họ Hàn đấy sao? Người tiến hóa không giải thích được nói. Tề Tu Văn nhưng lại cười nói. Ngươi sai rồi, hiện tại lại để cho Hàn Sâm dốc sức liều mạng đánh rớt xuống nơi ẩn núp cuối cùng đạt được tiện nghi tựu chỉ có chúng ta. Tề thiếu gia có tính toán gì không? Mấy cái người tiến hóa đều là Tề Tu Văn thân tín, nghe vậy lập tức hỏi. Các ngươi biết rõ tại hoàng tộc nơi ẩn núp bên kia là địa phương nào sao? Tề Tu Văn không có trực tiếp trả lời bọn hắn. Mấy người đều lắc đầu, bởi vì băng nguyên người trên đều không thể xuyên qua hoàng tộc nơi ẩn núp, cho nên băng nguyên bên trên không có ai biết hoàng tộc nơi ẩn núp bên kia là địa phương nào. Mình tấn chức người tiến hóa đi vào băng nguyên về sau, cũng đã bắt tay vào làm điều tra băng nguyên vị trí, trước đây không lâu đã có mặt mày, hơn nữa cũng đã theo địa phương khác điều tập không ít nhân thủ chạy tới hoàng tộc nơi ẩn núp bên kia. Tề Tu Văn khẽ cười nói, một cái người tiến hóa lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tề thiếu gia là chuẩn bị các loại, đợi Hàn Sâm để xuống nơi ẩn núp về sau, chúng ta cá hồi nội ứng ngoại hợp đem hoàng tộc nơi ẩn núp trực tiếp theo Hàn Sâm trong tay đoạt lại. Tề Tu Văn lạnh nhạt nói, chưa nói tới đoạt lại, vốn là đều là người của chúng ta đánh rớt xuống hắc thần nơi ẩn núp, Hàn Sâm thì ra là nữ thần nơi ẩn núp một chút như vậy người, vốn cũng không có tác dụng gì. Về phần hoàng tộc nơi ẩn núp, đó cũng không tại cha ta cùng đường ra ước định ở trong, ta lấy xuống dĩ nhiên chính là ta đấy. Có một người tiến hóa có chút do dự nói, Bất quá cái kia họ Hàn thân thủ sát thực lợi hại, lần trước hắn ở đây mấy trăm người tiến hóa dưới sự bảo vệ giết hắc thần, ta sợ vạn nhất. Cái kia người tiến hóa không có nói tiếp, Tề Tu Văn lại đã hiểu ý của hắn, ào ào cười nói. Ngươi là lo lắng hắn sẽ tại trong cơn tức giận gây bất lợi cho ta thật sao? Đừng nói hắn căn bản không dám đụng đến ta, cho dù hắn dám cũng không có năng lực kia. Nguyên bản là coi như hắn không đề cập tới, gần đây ta cũng sẽ tìm cơ hội nghĩ biện pháp lại để cho hắn đi đánh hoàng tộc nơi ẩn núp, đã chính hắn nói ra, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Gặp mấy cái người tiến hóa đều là do dự dự bộ dáng, Tề Tu Văn khẽ cười nói. Ta thời gian lâu như vậy một mực đi theo bên cạnh của hắn, học tập vũ kỹ của hắn, hướng hắn thỉnh giáo chỉ huy phương pháp, tuy nhiên học không đến 10 phần, 7-8 phần vẫn phải có, hơn nữa đối với thực lực của hắn, ta đã sớm rõ như lòng bàn tay, tại sao phải sợ hắn có thể theo trên tay của ta lật tung trời đi không? Gặp tất cả mọi người vẫn là có chút do dự, Tề Tu Văn còn nói thêm. Toàn bộ hắc thần nơi ẩn núp đều là người của chúng ta, mà một mặt khác triệu tập đến người trong tay còn có Lôi Quỳ cùng Điện Thần hai người, các ngươi cảm thấy Hàn Sâm còn có cơ hội không? Lôi Quỳ cùng Điện Thần hai vị đã ở đối diện, mấy cái người tiến hóa nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Quỳ cùng Điện Thần là một đôi huynh đệ, tên thật không biết được, hai người đều Tề Tu Văn phụ thân thủ hạ tiếng tăm lừng lẫy người tiến hóa chính giữa đỉnh cấp nhân vật, tùy thời có thể tấn chức người siêu việt tồn tại, nếu tấn chức liền trực tiếp là thiên nhân giai, không phải người bình thường có thể đụng. Đặc biệt là Lôi Quỳ, nghe nói đã mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, hắn thiên phú độ cao nghe rợn cả người tiến hóa chi nhân cơ hồ khó tìm địch thủ. Có chúng ta hắc thần nơi ẩn núp hơn vạn người tiến hóa, hơn nữa Lôi Quỳ cùng Điện Thần hai vị tương trợ, lần này cái kia họ Hàn chắc chắn phải chết. Mọi người vui vẻ nói. Tề Tu Văn cười nhạt một tiếng. Hàn Sâm nói như thế nào cũng là một người mới, giết thập phần đáng tiếc như hắn tức thời, ta sẽ không để ý lưu hắn tại bên người. Tề thiếu gia nhân vật như vậy, cái kia họ Hàn thúc ngựa cũng không kịp nổi, vạn nhất có thể đi theo tùy tùng ngài là vận mệnh của hắn, chỉ là người này quá mức nguy hiểm, ta sợ. Cái kia người tiến hóa không có đem lại nói, Tề Tu Văn tự nhiên minh bạch ý của hắn, không để ý nói ra. Lại để cho hắn ăn một viên gen tạo hóa đan là đủ. Nghe được gen tên tạo hóa đan, mấy cái người tiến hóa sắc mặt cũng thay đổi biến, hiển nhiên thập phần sợ hãi. Cách chương.